Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, Nightmare Within Nightmare, ác mộng trong ác mộng. Sunny mơ thấy một cánh cổng khổng lồ đang mở rộng, ẩn giấu trong bóng tối sâu thẳm là thứ gì đó vô biên và hoàn toàn xa lạ. Cậu là một con nhện với một chân bị đứt lìa, cố gắng bò đi khi những sợi xích tan vỡ rơi xuống xung quanh. Tâm trí cậu tràn ngập nỗi kinh hoàng, trong khi trái tim cậu lại ngập tràn cảm giác lạnh lẽo, cay đắng của sự phản bội và hối hận. Chạy trốn, mình phải chạy trốn. Sunny dồn sức đẩy cơ thể nhỏ bé của mình trên sàn đá. Những mạc nhện tuyệt đẹp phủ đầy đại sảnh của ngôi đền. Các sợi tơ dệt thành một bức thảm hùng vĩ, một tia lửa bùng lên. Và ngay sau đó, những mạc nhện bốc cháy, chúng biến mất trong tích tắc, chỉ để lại những đám khói hăng cay mù mịt, che khuất cả thế giới. Ít nhất cậu không còn phải nhìn thấy cánh cổng đáng sợ đó nữa. Nghẹt thở, cậu bò qua làn khói, và dần dần, một cách đầy đau đớn, nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn cậu bắt đầu tan biến. Sunny cảm thấy như thể mình đã thoát khỏi mối nguy trước mắt. Tuy nhiên, cậu lại hoàn toàn lạc lối. Chẳng còn gì xung quanh ngoại trừ hơi nóng bức và ánh sáng đen của ngọn lửa lan rộng. Cơ thể cậu bắt đầu trở nên nóng một cách khó chịu. Cậu dừng lại một lúc, nghỉ ngơi và cố tìm đường thoát khỏi biển lửa. Rồi, trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy một làn gió nhẹ lướt qua lớp vỏ đã bị cháy xém của mình từ đâu đó phía trước. Ở đó, Sunny đứng trên bảy chân còn lại và khập khiễng tiến về phía trước nhanh nhất có thể. Chẳng mấy chốc, cậu để lại khói và lửa phía sau. Xung quanh cậu giờ đây là một khoảng nước yên ắng và tĩnh lặng. Khói đã tan biến, nhưng một màn sương dày đặc thế chỗ. Nó cuộn xoáy và di chuyển, chảy chậm chậm quanh bóng hình run rẩy của con nhện nhỏ bé. Mình đang ở đâu? Sunny bước một bước và phát hiện rằng bằng cách nào đó cậu có thể bước đi trên mặt nước giống như khi cậu ở trong sâu si, biển linh hồn. Cậu thận trọng tiến sâu hơn vào làn sương mờ. Thời gian trôi qua có lẽ chỉ vài phút, có lẽ là cả vĩnh hằng, và cậu mất hết phương hướng. Thế giới chỉ toàn là sương mù, cho đến khi một thứ khác xuất hiện trong hư không xám xịt. Sunny run rẩy, ở đó, trước mặt cậu, có ai đó, thứ gì đó, đang ngồi trên mặt nước tĩnh lặng. Nhìn xuống, bóng hình đó mặc những mảnh vải rách nát, cơ thể gầy gò của hắn bị che khuất, trông như một con người, hoặc ít nhất có hình dạng con người. Mái tóc bẩn thỉu của kẻ đó rũ xuống như rong biển, và khuôn mặt thì bị che khuất. Một dải kim loại đen lởm chởm nằm trên đầu hắn như một chiếc vương miện mờ tối. Bỗng nhiên, Sunny cảm thấy lạnh lẽo. Là Matt Breen, hoàng tử điên. Đó là một trong 6 Hero of the Estuary, sứ giả của cửa sông, một trong 6 Plague, 6 tai họa. Sinh vật trước mặt cậu trông khá đáng thương, nhưng vẫn là một Corrupted Titan. Titan tha hóa, cậu đang gặp nguy hiểm chết người. May mắn thay, Abomination, quái vật ô uế, không có vẻ nhận ra con nhện nhỏ. Matt Breen đang ngồi bất động, nhìn vào chính hình ảnh phản chiếu của mình với vẻ mặt mơ hồ. Hắn như thể đang tồn tại trong một thực tại hoàn toàn khác. Ngay lúc đó, Sunny cảm thấy nhẹ nhõm sâu sắc, một nhận thức đơn giản đã xua tan nỗi sợ và sự bất an của cậu. Mình đang ngủ, đây là một giấc mơ. Tất nhiên rồi, Sunny không phải là một con nhện, cậu hiện đang ở trong ngôi đền của Nightmare Spell, gần Nephis và Anang, không phải giữa một biển nước vô tận. Lạc lối trong làn sương, Corrupted Titan trước mặt cậu không có thật. Và mối nguy từ sinh vật đó cũng không có thật. Tạ ơn các vị thần. Khi Sunny nghĩ vậy, cậu không còn là một con nhện nữa. Tuy nhiên, cậu cũng không còn là chính mình thay vào đó. Sunny cao lớn và mờ ảo. cậu có 8 cánh tay nhanh nhẹn, một trong số đó được làm bằng sứ trắng tinh khiết. Hình dáng mảnh khảnh của cậu được che phủ bởi một áo choàng đen và một chiếc mặt nạ bằng gỗ đen bóng che đi các đặc điểm của cậu. Nhìn xuống từ chiều cao đáng sợ của mình, Sunny quan sát sinh vật đáng thương trước mặt. Matt Green trông không đáng sợ lắm, nhất là đối với một Titan. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, bóng hình co quắp đó khiến Sunny khiếp sợ. Nó quá quen thuộc, như thể cảm nhận được cái nhìn. Kẻ tả tơi bỗng nhiên khẽ cử động và từ từ ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt đáng sợ giống như chiếc mặt nạ với vô số vết sẹo và hai con mắt đen ngùn ngụt cơn điên cuồng không thể dò thấu hiện ra, khiến Sunny vô thức lùi lại một bước. Rồi, một tiếng thì thầm như tiếng thủy tinh vỡ vang lên, cào vào tai cậu. Matt Green thì thầm, kẻ nào dám mơ về ta? Và như thế, cảm giác nhẹ nhõm của Sunny tan biến. Cái gì? Hắn biết đây là giấc mơ. Không, điều đó là không thể. Sao có thể như vậy? Đôi mắt của kẻ tha hóa từ từ tập trung trở lại, trở nên sắc bén và nghiền nát, bị đè nén bởi sức nặng không thể chịu nổi của sự điên loạn kinh hoàng ẩn trong độ sâu đen tối ấy. Sunny lùi thêm một bước và nín thở. Đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ. Trong khi đó, môi của sinh vật đó vặn vẹo thành một nụ cười xấu xa. À, là ngươi. Vậy ngươi là ai? Matt Green đột nhiên đứng yên, rồi rên rỉ và đập đầu bằng nắm đấm. Ta không thể, không thể, không thể nhớ. À, nhưng đó cũng là một câu trả lời. Khuôn mặt xấu xí của hắn nhăn nhúm, như thể đang cố gắng hiện lên một biểu cảm của con người. Ngươi, không phải ai trong số họ. Ngươi là một kẻ giả mạo. Giọng của sinh vật đó bỗng trở nên tối tăm và dữ dội. Ngươi, kẻ sát nhân. Một tiếng cười điên loạn thoát ra từ môi hắn. Rồi, Matt Green từ từ đứng lên. Những mảnh vải rách dưới trên người hắn lay động, bị màn xương bao phủ. Khi Sunny lùi thêm một bước, tuyệt vọng cố gắng tỉnh dậy, kẻ tha hóa tiến một bước về phía trước. Sao nào, kẻ sát nhân, lại đây, ta sẽ kể cho ngươi một bí mật. Ngươi xứng đáng được nghe điều đó. Đột nhiên không còn đường thoát, lớp xương xám đặc lại, chắn hết mọi lối thoát. Và Sunny quả thực tò mò. Sự tò mò đó đi ngược lại ý chí của cậu. Dù sao đi nữa, cậu là một kẻ yêu thích bí mật. Khi cậu run rẩy, cảm thấy suy nghĩ của mình quay cuồng không kiểm soát, một sự hiện diện bất ngờ đứng giữa cậu và Matt Green. Ai đó đã đứng ở đó, che đi hình ảnh của sinh vật điên loạn bằng tấm lưng của mình. Đó là một chàng trai trẻ trong chiếc áo choàng đen, với mái tóc dài đen như quả và nét mặt trầm lặng trên gương mặt nhợt nhạt. Xin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Hắn đang làm gì ở đây? Bóng ma dường như trở nên nghiêm túc một cách bất thường khi đối mặt với Matt Green. Không quay đầu lại, hình bóng đó nói với giọng không chút châm biếm hay mỉa mai. Thay vào đó, giọng hắn trầm trọng, ngươi đang làm gì, đồ ngốc? Triệu hồi con ngựa của ngươi và thoát khỏi đây. Nhanh lên, ngoặc kép, hết chương.